cô nhất định không chịu về nhà, kiên quyết đòi ở lại viện để trông nom cho thân Tống Hạo. Lúc Duy An chuẩn bị trở lại bệnh viện, Noãn Noãn và Đâu Đâu cũng nhất định đòi đi theo bằng được. Dỗ dành mãi không xong, bất đắc dĩ anh đành đưa cả Hứa phu nhân và hai đứa trẻ vào bệnh viện. Thân Tống Hạo vẫn nằm hôn mê ở trên giường, Hoan Nhan vật vờ như một cái bóng ở bên cạnh. Cô không khóc nổi nữa, chỉ thì thào đau đớn. Ông xã, anh hãy mau chóng tỉnh lại đi. Mẹ con em rất cần có anh đừng im lặng nữa có được không? Thấy vậy Noãn Noãn cũng òa lên khóc. Ba mau tỉnh lại đi, ba nói ba thương con nhất mà. Sao ba cứ ngủ mãi thế, ba dậy đi ba. Hoan Nhan ôm hai đứa trẻ vào lòng như muốn tìm chỗ dựa. Noãn Noãn vùi đầu vào ngực mẹ thút thít khóc, ngược lại Đâu Đâu vòng tay lên ôm cổ mẹ dõng dạc nói. Mẹ còn có con ở đây, con sẽ thay ba bảo vệ gia đình nhà mình, con sẽ bảo vệ mọi người. Mẹ đừng lo, cách chương.